Ký ức về đồng đội. Nhớ về những đồng đội năm xưa. Tác giả Tống Thị Hòa, giọng đọc Hải Yến. Phố Hàng Bột của chúng tôi, một bên là Văn Miếu, còn một bên bắt đầu từ nhà số 2 giáp đường Nguyễn Thái Học, kéo dài đến ô chợ Dừa, chia ra hàng bột trên, đến nhà Cố Đạo Hiến, cắt ngang bằng phố Trương Vĩnh Ký, nay là Phan Văn Trị, và hàng bột dưới kéo dài đến ô chợ Dừa. Sinh sống trong phố này, hầu hết là bà con quen biết nhau, do vậy trẻ con cũng chơi với nhau theo lứa tuổi. Nhưng cũng chỉ đến lúc Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 mới thực sự gắn kết thân thiết như ruột thịt. Nhất là những ngày chuẩn bị kháng chiến về chiến đấu trên đường Hàng Bột. Mỗi nhóm chúng tôi có liên lạc ít nhiều với cán bộ Việt Minh hay cảm tình với Việt Minh theo mối quan hệ riêng nhưng vẫn giữ nguyên tắc bí mật. Ví dụ, chúng tôi đều biết nhà 96 phố Hàng Bột là cơ sở cách mạng, hay như anh Tống Lập và tôi chơi với anh Tô Quang và Tô Băng Khải là em anh Tô Liêu, tức Tô Duy, cháu ruột đồng chí Tô Hiệu, từ đó chịu ảnh hưởng và dấn thân theo con đường cách mạng, cũng như những căn hộ ở rất đông trong chùa Bà Trẻ, lúc đó là 59 phố Hàng Bột, nay là trụ sở cán bộ hưu trí phường Quốc Tử Giám. Ai cũng biết ông bà Khiêm, cô chú ruột chị Trần Thị Lê nấu cơm tháng cho một số đảng viên cộng sản dưới hình thức là sinh viên trọ học. Nhưng ai cũng có ý thức giữ bí mật. Chỉ đến khi mật thám đến bắt và khám nơi ở hàng phố mới biết. Lúc đó anh Trần Bi, anh ruột chị Trần Thị Lê và bà Tống Thị Hiền, sau đổi họ là bà Trần Thị Hiền, thay nhau vào thăm anh Trần Thuyên để thông tin tức. Anh Liêm sau đổi bí danh là Chín ở Công Vận Hà Nội, con cụ Hai Hân, nhà ở góc hàng bột Phan Văn Trị, hoạt động bí mật. Tháng 3 năm 1945, người dân ở các vùng nông thôn đến phố tôi chết đói rất nhiều. Đầu tiên chúng tôi rất sợ, sau rồi tình thương lấn át. Chúng tôi đoàn khất thực phố Hàng Bột, lúc đó mới chỉ là Thiện, Thọ, Đức, Nhiên và thanh niên có Lập, Ban, Phúc Nghiêm, Đạt đi xin cơm và gạo nấu cháo đổ cho từng người. Việc làm của chúng tôi tuy mang tính tự giác nhưng chính là nhờ đọc báo bí mật, báo cứu quốc, càng thêm căm thù giặc Pháp và Nhật. Ý thức và tình cảm cách mạng đã hun đúc trong chúng tôi từ những ngày còn bị Pháp Nhật đô hộ, nên khi có lệnh tổng khởi nghĩa thì lập tức tất cả đều thành những dòng người trong các cuộc tuần hành dưới lá cờ đỏ sao vàng. Phụ nữ cứu quốc. Tôi ít tuổi hơn nhưng lại dám mạnh dạn đến vận động các chị Trần Thị Lê, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Nguyệt, chị Trần Thị Chất đều ở trong chùa Bà Tre, chị Hồ Thị Thọ Đức trong hội Đan Len và đoàn nữ cứu quốc. Các chị nhiệt tình tham gia ngay vì các chị đều biết gia đình tôi là gia đình cách mạng. Chúng tôi sinh hoạt các buổi tối, tài liệu thì lên phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu và các anh thanh niên. Sau này là tự vệ Hoàng Diệu, phố Hàng Bột, cung cấp. Ít ngày sau, chị Minh Thanh đến sinh hoạt, công nhận đoàn phụ nữ cứu quốc Hàng Bột trong Liên Khu 3. Tiếp đến, các chị Hải, vợ đồng chí Bùi Lâm, rồi chị Thoa, vợ đồng chí Đỗ Trình, đến khai hội và dạy hát. Đặc biệt chị Thoa có giọng hát rất ấm, rất hay, có sức cuốn hút nên đoàn phụ nữ cứu quốc ngày một đông. Tôi lại vào làng An Trạch gặp chị Sầu, sau là Liên, phó phòng thương nghiệp quận Hoàn Kiếm, và chị Hảo tại chùa Trại, Cát Linh, bàn việc lập đoàn phụ nữ cứu quốc An Trạch. Quỳnh Vân ở 96 Hàng Bột đến gặp tôi, nắm lại tình hình phụ nữ. Từ đó Quỳnh Vân lo cho phong trào phụ nữ An Trạch. Qua chị Liên và chị Hảo, còn Hàng Bột dưới, tôi giới thiệu Quỳnh Vân đến gặp chị Trọng, nay là Thủy, vợ cố đại tá Lê Tư. không rõ Quỳnh Vân có liên lạc được không. Đầu tháng 10 năm 1946, thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà nòng cốt là Phụ nữ Cứu Quốc. Tôi và chị Thọ lại đến nhà chị Thái, con ông thầu khoán Trần Đình Thọ. Chị Hanh ở nhà anh Nguyễn Xuân Hồng, hai chị Vinh, Quỳnh, Thiên Chúa Giáo. Mời các chị đứng ra lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phố Hàng Bột. Các chị đều vui vẻ nhận lời vì đều biết gia đình tôi. Sau này vào nội thành năm 1951, tôi còn đến nhà hai chị Vinh và Quỳnh ở phố Bát Sứ, vẫn được các chị tiếp đón nhiệt tình. Sau khi thành lập Phụ nữ Cứu Quốc, chúng tôi vận động các gia đình có con em lứa tuổi thiếu niên nhi đồng tham gia vào đội thiếu niên và nhi đồng tháng 8 và đều bàn giao cho anh Hạnh và Hợp ở Hàng Cháo phụ trách. Trung thu năm 1945, Phụ nữ Cứu Quốc Hàng Bột và An Trạch tổ chức 7 cỗ trung thu cho các em, riêng một gian tại bờ hồ Hoàn Kiếm, còn tham gia trò chơi chống xâm lăng do các anh thanh niên tổ chức trên các thuyền trên bờ. Đến kết thúc ta thắng tây thua thì ra về, mệt nhưng ai cũng vui, phấn chấn, học cứu thương. Sau khi xảy ra nạn đói ít lâu, tình hình có bệnh sốt rét định kỳ và cháy giận, tôi lên nhà bảo anh Đường, nay là Hội Người Mù 135 Nguyễn Thái Học, đề nghị tham gia chữa bệnh từ thiện. Tôi được một anh lớn tuổi tên là Nguyễn Khắc Kỳ tiếp, rất hoan nghênh và hứa dạy chúng tôi tiêm chủng. Trước tiên, thực tập trong bảo anh Đường, sau anh Kỳ tổ chức cho chúng tôi, gồm Thiện, Thọ, Đức, Nhiên, thành một đoàn do anh lãnh đạo, mang theo thuốc và dụng cụ y tế, đến các xã thuộc huyện Thanh Trì tiêm và phát thuốc. Cũng từ đây, chúng tôi có mối quan hệ tốt với anh, được anh dạy thêm cách làm cáng tải thương, băng bó sơ cứu trong điều kiện không có thuốc men và trên địa hình không thuận lợi. Anh Kỳ là sĩ quan quân nhân, phải đi theo Bộ Quốc phòng nên trước ngày toàn quốc kháng chiến, anh giới thiệu cho tôi gặp anh Nguyễn Khắc Toàn và mời anh Toàn về phụ trách trạm cứu thương của Hàng Bột mà tháng 12 năm 1946 đóng tại ngõ Văn Hương, trại nhà ông Đỗ Lợi, thân phụ cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Huân ở 30 Nguyễn Thái Học. Chúng tôi còn tổ chức làm bánh, thêu hộp lưu niệm để bán trong những buổi tự vệ diễn kịch, bán vé, lấy tiền mua vũ khí thuốc men. Quỳnh Vân đã tổ chức việc này rất tốt, tất cả đều làm tại nhà 96 Hàng Bột với sự giúp đỡ của các chị Châu Thi, Thái Tiên, Hồng Ngọc và em Phương Trâm. Kết quả, tiền bán các thứ thu được khá lớn, chủ yếu do các gia đình nhiệt tình ủng hộ nhiều hơn bán. Học quân sự. Tình hình càng ngày càng khẩn trương, chị em cần phải được học tập quân sự, sử dụng vũ khí cần thiết khi chiến đấu. Tôi liền mời chị Nguyễn Thị Châu, bạn học, sau đổi tên là Tường Việt, nguyên trung tá Đại học An ninh, Bộ Công an, đã nghỉ hưu. Lúc đó là nữ tự vệ chiến đấu ở 107 Trần Hưng Đạo, về phố Hàng Bột huấn luyện quân sự. Phụ nữ Cứu Quốc Hàng Bột An Trạch, thời gian đầy đủ hăng hái tích cực. Việc này phát huy tác dụng tốt cho công tác cứu thương trong chiến đấu. Chuẩn bị vào kháng chiến, chúng tôi cũng phân công theo tự vệ là Phụ nữ Cứu Quốc An Trạch chịu trách nhiệm từ Đặng Trần Côn, Bích Câu vào An Trạch. Hàng Bột là chúng tôi phụ trách. Như vậy, cơ động thuận tiện là tránh được đạn địch. Chiến sự nổ ra đã sẵn sàng ai vào việc nấy. Tại trạm cứu thương có thêm chị Nhâm, người phụ nữ năm xưa xung phong diễn thuyết ở Sinh Từ, nay là trường Lý Thường Kiệt, và chị Hiếu, chị ruột liệt sĩ Nguyễn Chí Trung ở 11 đoàn thị điểm. Rất tiếc, chúng tôi không có cơ hội gặp lại Quỳnh Vân, người bạn gái hiền dịu da ngăm ngăm so với các chị em, có giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm xưa, trong chúng tôi ai cũng nhớ tới Quỳnh Vân với những kỷ niệm tốt đẹp. Khoảng sau tháng 3 năm 1946, có một số anh trinh sát Bắc Bộ về hoạt động ở phố, ăn ở tại nhà bà Tống Thị Hiền ở Bích Câu, còn ở rải rác đâu không biết. Các anh phối hợp với tự vệ Hàng Bột và Việt Nam Cứu Quốc trong An Trạch. Tôi nhớ có anh Đạt Đen cùng phố. Bảo Đen, Bảo Chố, Thái Dũng ốm bệnh chết ở thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975. Điện Quang, trường Ô Văn Chương, nay cùng sinh hoạt trong Liên Khu 3. Anh Chi, Việt Nam Cứu Quốc An Trạch, ốm bệnh chết năm 1955. Tôi nhớ vài việc cùng tự vệ Hàng Bột giải quyết bọn phản động ở tòa báo Vì Nước, răn đe bắt buộc tản cư sơ tán gia đình nhà Lô Ít, thường dân Pháp Lai, số Cuồng Tín tay chân cha Cố Hiến ở nhà thờ Hàng Bột. Bây giờ tôi nghĩ lại, thấy có lẽ những việc đó cũng góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn con đường huyết mạch Trung ương, Chính phủ rút ra an toàn khu và các trận đánh của ta khi nổ súng đêm 19 tháng 12 năm 1946. Trong các ngày 17 và 18 tháng 12, chúng tôi vẫn tập trung cùng với phụ nữ An Trạch tại nhà cụ Tránh tôi và tối lại về 7173 Hàng Bạc gần trụ sở tự vệ. Anh Kỳ đến thăm và tạm biệt, đó cũng là lần cuối cùng gặp nhau trước khi vào trận đánh. Riêng anh Toàn không ngày đêm nào là không ở trạm, dù chỉ là đến để kiểm tra, chuẩn bị sắp xếp dụng cụ thuốc men. Tôi nhớ anh Toàn thích nhất là mua được một loại thuốc đặc trị các loại vết thương lở loét, kể cả sâu quảng. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, khoảng 19:30, chúng tôi chia nhau từng tốp theo từng trung đội tự vệ. Thiện, Lê, Chắc ở ngay điểm chốt của tự vệ tại nhà xăm Thái Lan, cách Đờ Lê Vô 5 nhà. Trung đội này anh Tống Văn Lập phụ trách, chị Thọ Thu Nguyệt ở nhà ông Đỗ Đức Long bên số lẻ đối diện chúng tôi. Trung đội này do ông Đỗ Đức Long phụ trách. Còn tốp chị Liên Nhật, gọi chị vậy vì chị lấy chồng người Nhật. Hội và nhiều chị nữa thì lên gần khu gia binh, đầu phố bên dãy chỗ chẵn. Khi tiếng súng Đại Bác ở pháo đài Láng bắn vào thành, chúng tôi đã thấy bao nhiêu là bộ đội vệ quốc đoàn, tự vệ và Việt Nam Cứu Quốc quân rầm rập chạy tới các điểm nói trên. Tâm trạng chúng tôi lúc này rất háo hức, như muốn làm việc gì thì bỗng một lát sau đã nghe tin có một vệ quốc đoàn hy sinh. Chúng tôi vội chạy vào thì ai đó đập mạnh vào người, bảo tôi cúi thấp xuống hẵng bò vào. Được một quãng thì tự vệ khiêng đồng chí ấy ra, chúng tôi chuyển tiếp khiêng ra. Đến khoảng gần nửa đêm, tự vệ và chúng tôi chuyển tiếp anh Phạm Gia Nho đã hy sinh, đưa về phố Trương Vĩnh Ký. Không rõ đến lúc nào thì làm lễ truy điệu, chôn cất. Tôi còn nhớ anh Thọ Híp bắn một phát súng và hát bài gì như Hồn Tử Sĩ. Chúng tôi cũng khóc nhưng không ai thấy sợ. Nói đến anh Phạm Gia Nho, ai cũng thương tiếc. Anh là người thẳng thắn, trực tính, quê ở Nam Định, lên Hà Nội bán guốc ở chợ Phan Văn Trị. Anh lấy chị gái con nuôi ông Tư Hen, nhà ở trong chợ. Anh gia nhập tự vệ rồi xin vào đội cảm tử. Anh nói đã dặn chị nếu đẻ con trai đặt tên là Tức, nếu đẻ con gái đặt tên là Bực, và còn dặn chị hãy đi lấy chồng. Năm 2000 tôi đi tìm lại những người thân của vợ anh thì được biết chị hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và có một người con gái đặt tên là Bực. Cuộc sống của hai mẹ con cũng khá sung túc. Ít ngày sau, vào khoảng 23 tháng 12 năm 1946, chúng tôi lại cáng anh Nguyễn Chí Trung đã hy sinh. Tôi lấy các giấy tờ trong túi của anh Trung đưa cho chị Hiếu và chị hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Chị được anh em nói dối là đưa vào Bình Đà để chữa bệnh. Lúc đó, chúng tôi mới thấy thật buồn trong cảnh tử biệt sinh ly giữa những người ruột thịt. Bên cạnh những chuyện buồn, chúng tôi cũng có những chuyện vui không bao giờ quên được. Tôi nhớ, đó là hôm 20 tháng 12, anh Phạm Văn Nhã bị thương vào mông ở số chẵn Hàng Bột trên Cát Linh, không biết do bọn địch trong Văn Miếu hay ở nhà Jean Adler bán ra. Chị Lê khỏe hơn tôi, cõng anh Nhã, còn tôi đi phía sau để che cho anh. Anh nói, Thiện ơi, ghi vào sổ cho anh là Phạm Văn Nhã, trung đội trưởng, bị thương nhé. Tôi và chị Lê bật cười, tôi bảo anh, chết đến đít rồi mà vẫn nhớ mình là trung đội trưởng. Chắc thực dân Pháp nếu biết, không thể hiểu nổi tu ve Việt Minh Care đánh Tây bị thương mà vẫn bình thản vui đùa như vậy. Chúng tôi còn phải băng bó, cáng thương, chôn cất một số anh vệ quốc đoàn nhưng không nhớ tên được hết. Chỉ biết anh Phả, anh Lĩnh, có anh hy sinh hôm 30 tháng 12 được chôn rất vội. Trong chúng tôi có chị Liên Nhật bị thương do đạn tắc bọc bắn phải vào phần mềm nên nhẹ. Trong khi đó bố tôi ở nơi tản cư lại nghe nhầm là tôi nên vội vã ra thăm. Nói cứu thương là nhiệm vụ chính lúc đánh nhau, còn chúng tôi phải làm tất cả. Từ việc dán áp phích kẻ khẩu hiệu cùng tự vệ lúc chuẩn bị kháng chiến như là thanh niên thủ đô thề sống chết với thủ đô, cùng tự vệ gọi loa kêu gọi phản chiến hát bài li li bye bye, mang cơm nắm, nước từ trạm tiếp tế của bà Tống Thị Hiền lên các nơi đóng quân, đưa vào hố cá nhân cho chiến sĩ, chuyển lương thực thực phẩm từ các nhà, cũng như lúc chuyển từ nhà Drevo về trạm tiếp tế. Ngày rút khỏi hàng bột. Tờ Mờ Sáng ngày 30 tháng 12 năm 1946 đã nghe thấy tiếng súng địch trên đầu phố, nghe các anh tự vệ nói là địch tấn công. Khác với mọi lần, các anh bảo cứu thương không lên vội vì súng nổ bắn phá rất nhiều. Anh Toàn ra lệnh tải thương binh còn lại ở trạm về ngay tuyến sau, đồng thời vận chuyển cả dụng cụ thuốc men. Mấy anh chị lớn khỏe mạnh phải làm việc này. Lại có tin nói địch tràn xuống hàng bột, có xe thiết giáp yểm trợ, bộ binh đi sát hè nhà. Vệ quốc đoàn và tự vệ vừa bắn vừa ném lựu đạn chai cháy chặn địch. Riêng anh Chu Thế Hùng giúp cứu thương vận chuyển và rút đến người cuối cùng. Tôi, Thọ, Nguyệt ra phố Trương Vĩnh Ký, cũng là nhà ở của chúng tôi, thì thấy anh Hoàng Dung, trung đội trưởng, đang ôm tay và rất nhiều bộ đội từ phía đoàn thị điểm xuống. Cùng lúc đó có một anh bộ đội bảo lệnh cho đại đội trưởng là đốt các nhà cao tầng ở các ngã tư rồi rút về Đê La Thành. Thọ Nguyệt dìu thương binh về trạm. Anh tôi Tống Văn Lập cũng từ phía số chẵn chạy sang. Theo sau anh là anh Xe Lùn ở với nhà tôi. Vì khi gia đình tôi tản cư, anh bảo với anh Lập cho anh vào tự vệ cùng trung đội của anh Lập. Ba chúng tôi vào nhà soát lại các tủ tìm giấy tờ nhưng không có gì. Sau này gặp lại gia đình mới biết tủ có hai vách nhét đầy tiền. Anh bảo tôi đốt từ cái xe nhà, vẫn đưa tôi đi học. Ba chúng tôi đều lưu luyến căn nhà, anh tiếc cái xe, nhưng rồi việc đốt vẫn phải đốt. Vào trạm cứu thương gặp anh Bạch Thái Hải, vẫn thấy anh Chu Thế Hùng đang giục mấy anh chị chuyển hết. Anh quát mắng chúng tôi, sao bây giờ còn ở đây? Trạm tiếp tế đi lúc nào không biết. Đến chiều, chúng tôi gặp nhau ở ấp Thái Hà. Tôi ghi lại những dòng này không đầy đủ hết các anh các chị. Nay người mất người còn, người ở xa, lại có những người không được nhắc đến. Xin lượng thứ cho, hy vọng sẽ còn nhiều dịp hội ngộ, cùng nhau ôn lại chuyện xưa với những kỷ niệm không thể phai mờ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.